Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1695, chương 1695, Tam đại thế lực. Nói như vậy, ngươi chuẩn bị đi một chuyến Hồng Sơn tự. Tommy gật gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta không thể dạng này đồi phế xuống dưới, nhất định phải nhanh tỉnh lại bắt đầu. Không thể thẹn với rồi Đỗ lão trên trời có linh thiêng. Vừa trên đường trở về ta đã cùng Tống ca nói xong rồi. Sáng sớm ngày mai khởi hành. Dù sao chúng ta lưu tại nơi này cũng không thể giúp được gấp cái gì. Nếu như có thể mời đến Tuệ Vân đại sư cùng Đan Hư Tử lão tiền bối, nói không chừng có thể giúp các ngươi cùng chống chọi với ngoại địch. Tốt, đã ngươi đã quyết định rồi, vậy ta chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Cảm ơn. Đưa mắt nhìn Tommy ba người sau khi đi, Đông Trấn Thiên đi vào Lăng Trần sau lưng, vỗ bờ vai của hắn cười nói, ngươi xem đi, bảo ngươi không nắm chặt cơ hội, hiện đang hối hận cũng không kịp rồi. Đông lão, ngài mở ra cái khác ta trò đùa rồi. Đi rồi, ngài bận rộn đi, ta không quấy rầy ngài rồi. Nói xong, Lăng Trần trốn một loại trượt ra rồi văn phòng. Màn đêm buông xuống, ở vào Đông Hải thị trung tâm chợ một tòa cao ốc bên ngoài. Một cỗ không đáng chú ý hiện đại xe con chậm rãi lái tới. Đứng ở rồi lộ thiên bãi đỗ xe, cửa xe mở ra, trên ghế lái phụ hạ tới một người. Ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, hắn mới đi đến chỗ ngồi phía sau xe, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Lập tức, chỉ gặp chỗ ngồi phía sau xe bên trên xuống tới hai người. Một trước một sau đi vào rồi cao ốc bên trong. Nhà này cao ốc có 28 tầng. Bên ngoài treo một đầu hoành phi, trên đó viết quảng cáo cho thuê hai chữ. Đến rồi cao ốc bên ngoài, bên trong lập tức đi tới hai tên thân mặc tây phục thanh niên, đem đại môn mở ra, đem phía ngoài ba người đón vào. Người đâu? Đều trên lầu. Quách môn chủ trực tiếp đi lên, sẽ có người tiếp đối đãi các ngươi. Cái kia người hỏi không là người khác, chính là Thiên Long phái môn chủ Quách Hải Long. Chỉ chốc lát sau, một nhóm ba người ngồi thang máy đi vào rồi cao ốc tầng cao nhất. Một ra thang máy, trên lầu sớm đã tiếp vào thông báo nhân viên phân liệt ra tại hai bên trong, nghênh đón Quách Hải Long đến. Cùng lúc đó, một tên trung niên nam tử ở mấy tên thanh niên chen chúc dưới, bước nhanh tới, vẻ mặt tươi cười ôm quyền. Nói, Quách môn chủ, cửu ngưỡng đại danh, một mực không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn rồi. Quách Hải Long đánh giá đối phương, hỏi, ngươi là vị nào? Quách môn chủ khả năng còn không biết ta, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hoàng Kiệt, là Đương Dương phái phó môn chủ. Phó môn chủ? Quách Hải Long hơi hơi híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, các ngươi môn chủ đâu? Khó nói hắn không định tham gia hành động lần này, để ngươi toàn quyền đại biểu. Hoàng Kiệt bồi cười nói, Quách môn chủ trước đừng nóng giận, môn chủ nhà ta lâm thời có chút việc xử lý, cho nên không thể kịp thời chạy đến. Bất quá ngươi yên tâm, hành động trước khi bắt đầu, môn chủ nhà ta nhất định sẽ xuất hiện. Như thế tốt nhất, nếu là hắn không đến, vậy chúng ta lần này hợp tác không có cách nào tiếp tục nữa rồi. Quách môn chủ, chúng ta ngồi xuống trước uống chén trà. Ám các người cũng nhanh đến rồi. Nói, Hoàng Kiệt đem Quách Hải Long tam nhân nghênh đến rồi một gian rộng rãi văn phòng bên trong. Nhà này cao ốc còn chưa ra thuê, bên trong gian phòng trống rỗng. Căn phòng làm việc này đoán chừng là lâm thời tiến hành rồi bố trí. Trưng bày hai tấm da ghế sofa, trung gian còn có một cái bàn tròn lớn. Trừ cái đó ra, không còn còn lại trang trí rồi. Quách Hải Long sau khi ngồi xuống, hai người khác một mực đứng ở sau lưng hắn, nhìn không chớp mắt. Quách môn chủ, mời uống trà. Hoàng Kiệt bưng một chén nóng trà, hai tay đưa đến Quách Hải Long trong tay, nói, Quách môn chủ nếu là có khác nhu cầu cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được nhất định tận lực thỏa mãn. Không cần rồi. Quách Hải Long thần sắc nhàn nhạt nói ra, người cũng ngồi đi. Song Phương chờ đợi rồi hơn 20 phút dáng vẻ. Hoàng Kiệt lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, nhíu mày nói, hẹn xong rồi 7 giờ 30 gặp mặt, hiện tại cũng nhanh 8 giờ rồi. Ám các người làm sao còn chưa tới? Người ta muốn lúc nào đến liền lúc nào đến, bởi vì bọn hắn có tùy ý làm bậy tiền vốn. Nghe rồi Quách Hải Long. Hoàng Kiệt không được tự nhiên cười cười nói, Quách môn chủ, không thể nói như thế. Nếu là hợp tác, tự nhiên muốn đúng giờ. Chúng ta cho hắn mặt mũi. Hắn tốt xấu muốn bận tâm hạ chúng ta. Hoàng môn chủ, mặt mũi của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Lúc này, một cái thanh âm không hài hòa truyền tới. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Điền Hùng từ ngoài cửa đi đến. Nhìn lấy Điền Hùng cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Hoàng Kiệt tâm lý lộp bộp một vang, liên tục không ngừng từ trên ghế salon đứng lên, bước nhanh nghênh đến trước mặt đối phương, nở nụ cười nói, Điền tiên sinh, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi ngàn vạn đừng coi là thật, phản chính thời gian sung túc, trễ một điểm cũng không quan trọng, Quách môn chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Điền Hùng không thèm để ý Hoàng Kiệt, trực tiếp hướng đi rồi Quách Hải Long, cùng đối phương lên tiếng chào. Nhìn thấy Quách Hải Long sau lưng hai tên thủ hạ, hắn cười hỏi, làm sao không thấy Đàm môn chủ? Đàm Cương có những nhiệm vụ khác, đợi chút nữa hành động thời điểm Điền tiên sinh tự nhiên sẽ nhìn thấy hắn. Điền Hùng gật gật đầu, nói, tốt, đã tất cả mọi người đến rồi. Chúng ta tới đó nói chuyện chính sự đi. Theo đám người ngồi xuống, Điền Hùng từ trên thân móc ra một tấm bản đồ, mở ra bày đặt ở trên cái bàn tròn, đây là Long Hổ hội quán tổng bộ kiến trúc kết cấu cầu. Căn cứ ám các thu tập được tình báo biểu hiện, Long Hổ hội quán đã đem sở hữu phân quán tinh anh đệ tử toàn bộ triệu tập trở về. Trước mắt, Long Hổ hội quán bên trong phòng ngự lực lượng có hơn 100 người. Mới hơn 100 người. Hoàng Kiệt bật cười một tiếng nói, đường đường Long Hổ hội quán, võ lâm đệ nhất thế lực vậy mà chỉ có như thế chọn người. Điền Hùng quét rồi Hoàng Kiệt một chút, lạnh lùng nói ra, ngươi có phải hay không lỗ tai điếc rồi? Khó nói ngươi không có nghe rõ ta lời mới vừa nói. Hiện tại tụ tập ở Long Hổ hội quán đều là tinh anh đệ tử. Ngươi minh bạch có ý tứ gì sao? Người không tại nhiều mà ở chỗ tinh. Người cho rằng cũng giống như các ngươi Đường Dương phái đồng dạng. Có mấy trăm thủ hạ, lại là một đám thùng cơm. Điền tiên sinh, lời này của ngươi ta nhưng không thích nghe. Cái gì gọi là chúng ta Đường Dương phái người đều là thùng cơm? Âm thanh truyền đến, Điền Hùng mấy người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía cửa phòng làm việc. Nhìn thấy người tới, Hoàng Kiệt sắc mặt vui vẻ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, hai tay ôm quyền nói, môn chủ, người cuối cùng đến rồi. Quách Hải Long không lạnh không nhạt nói ra, Tề môn chủ, ta còn tưởng rằng ngươi không đến rồi. Tề Dũng cười nhạt một tiếng nói, đêm nay chuyện lớn như vậy, ta sao có thể vắng mặt. Tốt rồi, không nói những thứ vô dụng này rồi. Điền tiên sinh, nói tiếp nói ngươi kế hoạch. Long Hổ hội quán hết thảy có hai cánh cửa. Bọn hắn khẳng định sẽ tăng cường trước sau cửa phòng ngự. Mạo muội ngạnh sấm mà nói, khẳng định sẽ tạo thành tổn thất nhất định. Cho nên chúng ta vòng qua hai cánh cửa, trực tiếp từ đồ vật hai mặt tường vây tiến vào Long Hổ hội quán. Phía đông tường vây cách bọn họ túc xá gần vô cùng. Chúng ta trước chiếm trước túc xá, đem người ở bên trong đều giải quyết. Suy yếu Long Hổ hội quán một phần lực lượng, sau đó lại là phía tây tường vây. Đây là trọng yếu nhất, hy vọng các ngươi đều nghe rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.